Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, Thái Tôn. Mà lão tổ thì là diễu cợt không thôi. Yến đạo tử kém chút thao lật ra động phủ của mình. Đặt xuống sau cút nhanh lên. Đừng đến phiền lão tử. Yến đạo tử tiếng quát mắng truyền đến. Biết này lão tâm tình không tốt. Bất quá, Quy Nhất Phàm rụt cổ một cái. Nói, Yến lão, gần nhất ta phát hiện một thiên tài. Cẩu thí thiên tài. Cút, Yến đạo tử lần nữa quát mắng. Quy Nhất Phàm giật nảy mình. Hắn là biết Yến lão tính xấu. Lần thứ hai mắng chửi người nếu ngươi không đi. Cái kia liền không có lần thứ ba. Bởi vì, lần thứ ba liền trực tiếp xuất thủ đánh ngươi được răng rơi đầy đất. Bị một cái nửa bước đại thừa kỳ cường giả làm một trường. Quy Nhất Phàm cũng phải trực tiếp đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Yến lão, ngươi không nghe liền đợi đến hối hận đi thôi. Quy Nhất Phàm một bên nói một bên quay người liền hướng chạy. Bất quá, hắn lại nhanh, có thể nhanh hơn được Yến già sao? Bành, một đoàn kim quang bay qua, đánh cho Quảng nằm sấp trên mặt đất. Quy Nhất Phàm à Quy Nhất Phàm, liền ngươi cũng dám đến ức hiếp lão tử. Hôm nay lão tử không gõ hạ ngươi miệng đầy chó răng liền không gọi Yến đạo tử. Yến đạo tử mắng, lấy, một thanh đẩy ra Quy Nhất Phàm miệng. Quy Nhất Phàm liều mạng nghĩ gọi. Bất quá, miệng bị người tách ra căn bản là kêu không được. Kết quả, Yến đạo tử bấm tay vì câu, hướng miệng bên trong víu vào rơi. Quy Nhất Phàm phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Miệng đầy răng một viên không rơi toàn đều dọn nhà. 5555, Quy Nhất Phàm đều 60 tuổi lão đầu, ổ trên mặt đất khóc đến giống đứa bé giống như, đứng bên cạnh một cái mặt giống Phật gia, lỗ tai rất lớn lão đầu. Bất quá, lão đầu giờ phút này lại là mặt nạ xương lạnh, một bức ăn người tướng. Cút, lão tử rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi, lần sau lại dám như thế, lão tử trực tiếp nắm chặt hạ đầu ngươi làm cầu để đá. Yến đạo tử một mặt hung tướng, mở miệng liền mắng, khá lắm Yến đạo tử, ngươi giết ta chính là, tốt tâm không có hảo báo, hảo ý cho ngươi đề cử một cái 19 tuổi liền giết chết Khô Mộc Không thiên tài. Ngươi thế mà muốn giết ta, ngươi có phải hay không người, đáng đời ngươi bị lão tổ ức hiếp cả một đời, ngươi đúng là đáng đời, đáng đời. Quy Nhất Phàm khí bạo phổi. Giờ phút này một điểm không sợ chết, lại trên mặt đất ngồi, giống người điên chỉ vào Yến đạo tử chỗ thủng liền mắng nói. Dừng lại, chấm ngoặc kép, Yến đạo tử trừng mắt hô nói. Lão tử liền không dừng lại, hôm nay liền muốn mắng cái đủ, mắng cái thống khoái, ngươi cái lão hồ đồ, lão hỗn đàn, đáng đời ngươi bị ức hiếp, chấm ngoặc kép, Quy Nhất Phàm làm tức chết. Tiếp tục mắng, đã làm tốt bị Yến đạo tử sống lột ra người chuẩn bị. Kỳ quái là Yến đạo tử hình như trung thực, thế mà đứng để Quy Nhất Phàm mắng. Quy Nhất Phàm trọn vẹn mắng một lúc lâu mới ngừng lại được. Mắng mệt mỏi, ăn viên thuốc bồi bổ. Yến đạo tử đưa tay sờ ra một viên linh đan đến đưa đi qua. Không có thèm, Quy Nhất Phàm quay mặt qua chỗ khác. Bất quá. Ánh mắt lại là một mực dừng lại tại linh đan bên trên bỏ không được rời đi. Bởi vì, đây chính là một viên thăng tiên đan. Mà lại, màu sắc như thế sáng loáng. Đoán chừng phẩm cấp đạt đến thượng phẩm. Đại thừa kỳ bên dưới ăn vào. Vô điều kiện đề công cấp 1. Quá dụ hoặc người. Muốn biết, Quy Nhất Phàm dừng lại tại hợp thần thượng cực vị đã tầm 10 năm. Một cái, đại viên mãn. Vẻn vẹn một bước này chờ đến hắn râu ria tóc bạc. Không cần lão tử ném đi. Yến đạo tử tiện tay liền ném. Ta, muốn, chấm ngoặc kép, Quy Nhất Phàm hoảng hồn. Tranh thủ thời gian ôm lấy Yến đạo tử tay. Bởi vì đột nhiên không có răng. Nói chuyện nghiêm trọng chạy gió để lọt điều. Nghe hình như đang khóc. Ha ha ha, lừa gạt ngươi đều không biết. Như thế tốt linh đan ngươi cho rằng lão tử thật cam lòng ném a? Yến đạo tử phá lên cười. Thái tôn, cái này tin tức là ta cái kia biểu chất nhi ông Sâm cung cấp. Ông Sâm dừng lại tại nửa bước hợp thần đã rất nhiều năm. Quy Nhất Phàm nói, người trước nói cho ta một chút tiểu tử kia tình huống cụ thể. Một chữ đều không cho nói loạn. Yến đạo tử một mặt nghiêm túc nói, là như vậy, đoạn thời gian trước Hạo Thiên Tông cùng Huyền Âm giáo. Chấm ngoặc kép, Quy Nhất Phàm nói, biết, viên linh đan này cho ngươi đứa cháu kia chính là bao hắn tiến vào hợp thần. Sau khi nghe xong, Yến đạo tử lại móc ra một viên linh đan. Triệu công tử lần này lại lập xuống đại công, thật đáng mừng a. Vương Dần cười nói, hành động lần này Vương Thành chủ thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức. Việc này Hạo Thiên Tông cũng biết, trả lại cho đặc biệt khen thưởng. Làm gia chủ, trong gia tộc cũng hẳn là có ban thưởng a. Triệu Tinh Thần cười nói, đó là đương nhiên. Vương Dần cười có chút cứng ngắc, gia chủ, ta rời đi một đoạn thời gian, thế nhưng là một lần Thành liền nghe nói. Ha ha, tộc nhân của ta rất nhiều đều bị ngoại điều đến Lạc Diệp Thành. Mà phủ thành chủ trong trong ngoài ngoài đều đổi toàn bộ. Ta không rõ Bạch gia chủ như thế làm là có ý gì. Vương Nguyên chế nhạo lấy hỏi. Gần nhất sợ Tống gia có động tĩnh, cho nên, vì tăng cường Lạc Diệp Thành phòng ngự mới điều bọn hắn. Làm sao? Chẳng lẽ nhà ngươi không phải ta Vương gia một phần tử? Vương Dần trong khẩu khí rõ ràng không cao hứng. Ngươi cái này gọi điều sao? Ngươi xem một chút. Trong nhà của ta tộc nhân còn lại hạ mấy cái tại Mặc Thành. Gia chủ, ta tại phía trước đánh vớt, người cũng không thể làm người không nói. Vương Nguyên hừ nói, làm càn. Vương Dần vỗ bàn một cái, nói, cái gì gọi là không nói. Ta là Vương gia gia chủ, tất cả Vương gia tộc người đều phải nghe ta điều khiển. Các ngươi Mặc Thành nhất hệ cũng không thể ngoại lệ. Ngươi cái này gọi điều khiển sao? Ngươi là muốn toàn diện mất quyền lực lão tử, cho là ta là kẻ ngu có phải hay không? Vương Dần, ngươi ăn ở quá không phúc hậu. Vương Nguyên cũng là tức giận đến vỗ bàn một cái đứng lên. Chỉ vào hắn khí thế hùng hổ nói. Vương Nguyên, ngươi cái thứ gì? Thế mà mắng ta cha không phúc hậu. Vương Càn lập tức lửa cháy, giận dữ chỉ vào Vương Nguyên mắng nói. Tiểu oa nhi, đây là ta cùng cha ngươi sự. Người bất quá một đầu chó con mà thôi, có tư cách gì chỉ trích lão tử? Vương Nguyên kém chút khí bạo, người cái lão ô quy, người lại dám mắng ta, người mới là chó. Vương Càn hừ nói, Vương Nguyên, người thế mà mắng nhi tử ta chó, tốt tốt tốt, cánh dài cứng rắn đúng hay không? Từ giờ trở đi, các ngươi bộ tộc lập tức cho ta cút ra Mặc Thành, hạn các ngươi trong một ngày dọn đi. Bằng không thì, lão tử muốn gọi người loạn côn đánh ra ngoài. Vương Dần hung nói, gia chủ, người bộ dáng này có thể liền có chút không hiền hậu. Triệu Tinh Thần nói, không phúc hậu. Triệu công tử, người nói cái gì gọi là không phúc hậu? Vương Dần lạnh lùng nhìn xem Triệu Tinh Thần chất vấn nói. Vương Nguyên vì gia tộc bỏ bao nhiêu công sức, các ngươi thế mà ở phía sau chỉnh hắn. Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi giảng phúc hậu? Triệu Tinh Thần lạnh lùng trả lời. Vương Nguyên muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cho rằng lão tử mắt mù có phải hay không? Hắn đã sớm ngấp nghé ta cái này vị trí gia chủ. Ha ha, cho là ta hồ đồ rồi có phải hay không? Hai người các ngươi sớm cấu kết ở cùng một chỗ. Triệu Tinh Thần, Vương gia nội bộ sự. Không tới phiên ngươi một cái họ khác người đến vung tay múa chân. Bằng không thì, đừng trách bổn tộc trưởng không khách khí. Vương Dần càng ngày càng mạnh cứng rắn. Không khách khí, người muốn thế nào không khách khí? Kiều Phi Hổ hỏi, hắn Triệu Tinh Thần không phải liền là ta Vương ra một con chó sao? Sao được, nuôi hắn thế mà còn cắn ngược lại chúng ta một ngụm. So chó cũng không bằng. Kiều Phi Hổ. Ngươi phách lối cái gì? Ngươi chẳng bằng con chó. Bởi vì, ngươi chẳng qua là một con chó cẩu nô tài mà thôi. So chó còn không bằng. Vương Càn khí thế hùng hổ mắng to nói. Đùng, Kiều Phi Hồ cũng nhịn không được nữa. Tại chỗ bão nổi, huyền hoàng quang mang lóe lên. Một trường quất đến Vương Càn lăn lộn trên mặt đất. Ngươi muốn làm cái gì? Vương Dần khí thế kéo lên. Khóa định Kiều Phi Hồ. Lão tử đánh chó, sao được, các ngươi một nhà đều là chó, chó cha chó con. Kiều Phi Hổ chửi ầm lên. Tốt tốt tốt, khá lắm Kiều Phi Hổ. Lão tử Vương gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cư nhiên như thế xúc sinh hành vi. Hôm nay, ta Vương Dần giữ lại không được ngươi. Vương Dần nói, một tay vô tới. Đến hay lắm, Kiều Phi Hổ giận dữ. Một quyền nghênh kích đi lên. Thanh quang cùng hoàng quang bá đạo va chạm. Song phương đều lui ba đại bước. Vương Dần sững sờ, mặt đặc biệt âm trầm. Vương Dần, đã Vương gia dung không được chúng ta cứ vậy rời đi. Từ đó về sau, Vương gia cùng ta Triệu Tinh Thần không liên quan. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.